Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, 124, chương 124, hành khí đan, người có công thưởng, từng có người phạt, cái này là quỷ vương môn quy củ. Vậy trên nửa tháng điểm qua, nhìn như đại hoạch toàn thắng, trên thực tế quỷ vương môn chém giết man di dư nghiệt có điều mới mấy chục người mà thôi. Như thế chọn người đếm. Muốn nói thành Tề quốc nội bộ man tộc bị triệt để thanh trừ sạch sẽ là không thể nào. Thái bảo nhóm thân phận tôn quý, đương nhiên sẽ không giống những môn nhân đệ tử đó một dạng đầy Tề quốc chạy loạn. Chỉ cần trở lại trở về sơn trang chỉnh đốn, chờ đợi lấy lần tiếp theo tin tức truyền đến là được. Trận này điểm qua dị tộc chiến sự, xa hoàn toàn không phải mấy ngày hơn 10 ngày liền có thể kết thúc. Dù sao trận đầu báo cáo thắng lợi, Trác Thiên Ưng tự thân vì 18 thái bảo ăn mừng. Trên tiệc rượu cha con ở giữa cũng là nhạc vui hòa. Mỗi một vị thái bảo đều chiếm được vô số tiền bạc khen thưởng. Chẳng những có bạc, còn nổi danh đao bảo kiếm. Chỉ là mỹ tỷ thì thưởng mỗi người 2 cái. Trên tiệc rượu, thái bảo nhóm đàm luận lên man tộc Vũ Dũng. Từng cái đồng đều cũng than thở không thôi. Loại này đối thủ thật sự là khó chơi. Mười mấy người kỵ đội thì dám hướng mấy ngàn người khởi xướng trùng phong. Có thể thấy được man di hiếu chiến câu chuyện không giả. Đàm luận đến cao hứng, nhị thái bảo Dương Ca đứng dậy, nói, nghĩa phụ, lần này Hải Nhi xuất lĩnh các huynh đệ điểm qua man di. Lão thập thất thế nhưng là lập đại công. Nếu không phải hắn một mình cưỡi ngựa truy giết ra ngoài, chúng ta có thể bắt không được một cái man tộc người sống. Nhìn như tại vì Từ Ngôn thỉnh công, trên thực tế Dương Ca là tại hồi báo chuyến này xuất hiện một số đặc thù tình huống. Vùi đầu ăn cơm Từ Ngôn từ khi tiệc ăn mừng bắt đầu cơ bản không ngẩng quá mức. Sợ khác người chú ý hắn đồng dạng. Lúc này nghe xong Dương Ca vì hắn thỉnh công, Từ Ngôn dưới đáy lòng là chửi ầm lên. Cái kia thật là một phần không tầm thường công lao. Lại có thể khiến người ta nhìn ra một chút khác biệt. Một cái một mình cưỡi ngựa, cáo già Trác Thiên Ưng có thể không nghi ngờ mới là lạ. Từ Ngôn là thà rằng không cần phần này công lao, cũng không muốn để Trác Thiên Ưng đối với mình sinh nghi. Bằng không hắn thì càng khó thoát hơn thoát quỷ vương môn. Nguyên lai là chỉ kiếm bắt đến người sống. Xem ra thật ứng câu nói kia. Tuổi nhỏ mới ra anh hùng a, Trác Thiên Ưng mang theo khen ngợi ánh mắt nhìn về phía Từ Ngôn. Nói, man tộc kiệt ngao bất thuần, am hiểu nhất tử chiến. Ta đại tề mấy cái đường đại quân điểm qua, ngược lại là đem xâm lấn biên giới man tộc khu trục ra biên cảnh. Đánh lui man di, lại chưa bắt được qua một người sống. Lão thập thất, ngươi lần này thế nhưng là một cái công lớn a, sống man tộc. Có thể nghe ngóng đến quân tình, so chết đáng tiền quá nhiều. Hắn thái bảo nhao nhao quăng tới hâm mộ ánh mắt. Hắn đã trọng thương, Hải Nhi tùy tiện mấy cái đao hạ xuống đem hắn chặt nằm xuống. Hắc hắc, hắc hắc, Từ Ngôn ngẩng đầu, chất phác địa vừa cười vừa nói. Miệng bên trong còn tại ăn liên tục lấy đùi gà. Đó cũng là ngươi bản sự. Đại thái bảo Trác Thiếu Vũ ở một bên cười nói. Đừng nhìn lão thập thất ăn được ngủ được. Người ta ăn được nhiều ngủ được nhiều. Tinh thần thì so người khác đủ. Nếu không lời nói, người đào binh kia chỉ sợ thật sự có thể bỏ chạy. Đại ca nói đến có lý. Lúc ấy ngay cả ta cũng không phát hiện có người già chết. Dương Ca nâng chén nói ra. Nếu không phải lão thập thất cơ linh, vượt lên trước khởi công đuổi theo ra đi. Lấy đao chặt ngựa làm cho chiến mã nhanh như điện chớp. Cái kia man tử chỉ sợ thật sự đào tẩu. Ta tại phía sau một đường hòa tiễn chỉ dẫn. Mới có thể đại khái xác định lão thập thất phương vị. Thập thất đệ lúc ấy đuổi đến gọi là một cái nhanh a, Dương Ca tán thưởng. Nghe được Từ Ngôn đều muốn đem miệng hắn cho khe hở bên trên. Đều nói họa là từ ở miệng mà ra. Thực nhiều khi, họa, không nhất định là theo chính mình miệng bên trong ra ngoài. Cũng có thể là theo trong miệng người khác nói ra. Dương Ca lời nói này nói xong, Trác Thiên Ưng không ngừng gật đầu. Xem bộ dáng là tại vui mừng. Cặp mắt ưng kia bên trong lại xuất hiện một vòng không dễ dàng phát giác lãnh mang. có công tự nhiên muốn thưởng. Đây là ta quỷ vương môn quy củ. Trác Thiên Ưng nói, từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ nhắn bình sứ. Nói, đã lão thập thất lập xuống đại công. Viên này hành khí đan thì về ngươi. Sau này chỉ cần có người lập xuống đại công, một dạng có thể đạt được tốt hơn khen thưởng. Ta Trác Thiên Ưng, có thể sẽ không bạc đãi con trai mình. Tăng thêm khí huyết chi lực hành khí đan. Có thái bảo kinh hô. Lão thập thất ngươi gặp may mắn. Còn không bái tạ nghĩa phụ. Hành khí đan đối với tiên thiên võ giả không thua gì đại bổ chi vật. Chỉ thêm khí huyết chi lực. Không phá mạch chi công. Tam mạch tiên thiên coi trọng nhất trúc cơ đan. Thật tình không biết chúng ta tứ mạch tiên thiên cần có nhất cường đại khí huyết chi lực. Tốt xong mở thứ năm mạch. Dương ca ở một bên cũng là hâm mộ vạn phần nói ra. Nghĩa phụ theo không dễ dàng ban thưởng đan dược. Vậy cũng là tiên gia linh đan. Ra từ tu hành người làm ra. Chân quý dị thường. Lão thập thất, nhanh tạ ơn đi. Nghe nói khen thưởng là tiên gia linh đan. Từ ngôn nhất thời hiện ra kinh sợ. Chờ mong thần sắc kích động. Bái tạ qua Trác Thiên Ưng về sau đem bình sứ nhận lấy. Trái xem phải xem lộ ra mừng rỡ không thôi. Còn mở ra cái nắp ngửi lên. Thấy một bên Dương một nghiến răng nghiến lợi. Ghen ghét không thôi. Hành khí đan không có trúc cơ đan chân quý. Nhưng cũng 10 phần có tên. Loại này tăng, cộng, HP đan dược chỉ muốn ăn một hạt. Nghe nói có thể khiến người ta huyết khí tăng nhiều. Võ giả tập võ, tiến tới là một thân khí huyết. Chỉ có khí huyết tinh thuần lớn mạnh mới có thể xông mở mạch môn. Tiên thiên tam mạch võ giả nhìn chúng là trúc cơ đan loại này có thể phá vỡ sau tam mạch đan dược. Mà tứ mạch hoặc là ngũ mạch võ giả làm theo nhìn chúng hành khí đan cái này có thể tăng. Cộng, HP linh đan, bởi vì khí huyết càng phát ra dồi dào. Phá vỡ đằng sau mạch môn cơ hội liền sẽ càng lớn. Từ ngôn đạt được khen thưởng. So với người khác cần phải chân quý quá nhiều. Bởi vậy cũng rước lấy rất nhiều ghen ghét ánh mắt. Riêng là nhỏ nhất Dương nhất. Ở trong lòng thậm chí thể nhất định muốn vượt qua hắn vị này thập thất ca. Vuốt vuốt nửa ngày. Từ ngôn cẩn thận từng ly từng tí đắp lên cái nắp. Chuẩn bị đem bình nhỏ thu trong ngực. Một bộ cẩn thận chặt chẽ. Đạt được đồ tốt không muốn lập tức thì ăn bộ dáng. Thấy hắn thái bảo nhao nhao cười to. Lão thập thất, nếu là khen thưởng, hiện tại thì ăn đi, tránh khỏi ngươi ca ca hắn nhớ thương. Trác Thiếu Vũ khẽ cười nói, nếu như bị người đoạt, ngươi cũng không có chỗ để khóc. Trác Thiếu Vũ một câu nói ra, từ ngôn lông mày lập tức không cách nào khống chế run rẩy một chút. Ngay sau đó bị hắn lấy nụ cười che lấp lại đi. Ăn đến quá no bụng, loại bảo bối này vẫn là giữ lấy làm ăn khuya tốt. Từ ngôn một bên nói, một bên gắt gao nắm chặt bình sứ, sợ bị người cướp đi một dạng, trong mắt người khác bảo bối. Theo từ ngôn thì là muốn mạng đồ, vật, hắn hiện tại hận không thể lập tức đem viên này cái gọi là hành khí đan nhét vào trong miệng người. Khác, có phải hay không người tu hành luyện chế đan dược từ ngôn không biết. Hành khí đan đại danh hắn cũng chưa nghe nói qua, hắn chỉ biết mình nắm trong tay lấy. Là một hạt chỉ có thể lấy khủng bố hai chữ để hình dung độc dược. Từ ngôn mắt trái có thể nhìn thấy rất nhiều dị tượng. Lại nhìn không ra độc tố loại này vô hình vô chất tồn tại. Hắn không phải nhìn ra, mà chính là đoán được. Bình sứ bên trong đan dược mang theo một cỗ thanh duẩn mùi vị. Người kỹ phía dưới sẽ phát hiện thanh duẩn mùi vị bên trong còn hỗn tạp một tia không dễ dàng phát. Giác mùi vị. Giống như vừa cắt ra đến thịt dê, thanh duẩn cùng mùi vị nếu như đơn vừa xuất hiện lời nói. Chỉ có thể đại biểu lấy thực vật mỹ vị, nếu như hai loại vị đạo đồng thời tại cùng lúc xuất hiện. Trừ phi là thịt dê hầm thanh duẩn, nếu không lời nói, cũng chỉ có một loại đồ, vật có thể phát ra hai loại vị đạo. Ô anh Thảo, Thừa Vân Quan lão đạo sĩ dạy dỗ từ ngôn phân biệt rất nhiều độc thảo kinh nghiệm. Một số độc thảo tại Lâm Sơn Trấn chung quanh là không nhìn thấy. Sau đó từ đạo viễn sẽ đem những lưa thưa đó kỳ độc thảo một số dấu hiệu nói cho từ ngôn. Lão đạo sĩ dạy bảo bên trong. Ô anh Thảo loại độc này Thảo. Tại từ ngôn tâm lý ấn tượng sâu nhất. Năm đó Từ đạo viễn đề cập loại độc này thảo thời điểm. Sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Hắn trịnh trọng khuyên bảo qua Từ Ngôn. Nếu như gặp phải ô anh thảo, nhanh chóng rời xa. Đây không phải là một loại thảo, mà là một loại tới từ địa ngục ác ma. Chỉ muốn ăn một điểm, cả đời này chỉ có thể trở thành một bộ mặc người loay hoay khôi lỗ. Có thể được xưng là ma quỷ độc thảo. Trên thực tế độc không chết người, lại có thể khiến người ta sinh tử khó nói. Ăn ô anh thảo sẽ cho người nghiện, mà lại là một loại lấy nhân lực không thể thoát khỏi mức độ nghiện. Liền như là hô hấp một dạng. Một khi có người ăn ô anh thảo, tại sau một khoảng thời gian nếu như ăn không được lời nói, sẽ giống như người chết chìm một dạng. Chính là loại này có thể khiến người ta sinh ra như là khát vọng hô hấp đồng dạng khủng bố mức độ nghiện, mới bồi dưỡng ô anh thảo ma quỷ tên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.